Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, lựa chọn. Kozuki Oden lúc tuổi còn trẻ vào Nam ra Bắc. Đầu tiên là đợi tại băng hải tặc dâu trắng. Sau bị Roger đào đi. Các loại cổ quái kỳ lạ sự tình cũng đều kinh lịch không ít. Đối ở trước mắt vị này tự xưng Tamamonomae âm dương sư không có bộc lộ quá lớn ngoài ý muốn. Nước Wano làm có yêu quái chi quốc xưng hô. Từ xưa lưu truyền dân gian chuyện lạ số không số thắng. Tamamonomae chính là quái dị chuyện một đại yêu quái. Bất quá trước mắt vị này trải lấy búi tóc, mặc kimono, thản lộ vai xinh đẹp nữ tử lại không phải cái gì chân chính yêu quái. Xuất vân liên hợp âm dương sư bản lĩnh cao siêu, thủ đoạn phi phàm, vì hiển lộ rõ ràng tự thân khác biệt, bọn hắn sẽ đối với mình mang theo yêu ma quỷ quái xưng hào. Trong đó ở vào đỉnh yêu ma tổng cộng có 4 vị. Trước mắt vị này Tamamonomae chính là yêu ma quỷ quái 4 bộ hạ 4 thủ một trong. Đương nhiên, bản thân nàng là cực kỳ hiếm thấy trái ác quỷ bên trong huyễn thú loại. Yến hội ở giữa, Tamamonomae cười mỉm báo cáo ý đồ đến. Nàng là vì bình chiến quan Đông Nam lưỡng địa chung sống hòa bình mà đến. Hy vọng song phương vĩnh kết đồng tâm, phòng ngừa chiến tranh bộc phát. Nghe được Tamamonomae nói ra lời nói này, Kozuki Oden chỉ cảm thấy chỗ nào hết sức kỳ quái, nhưng lại nói không ra. Tại một mảnh ăn uống linh đình bên trong, tiệc rượu rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Từ chối nhã nhặn Kozuki Oden chiêu đãi an bài, Tamamonomae ung dung không vội lui cách yến hội, liền về hướng xuất vân. Tamamonomae xảy ra bất ngờ cùng cấp tốc rời đi, để Kozuki Oden không làm rõ được đối phương chân chính ý đồ đến. Tamamonomae còn chưa rời đi đã lâu, Kinemon liền vội vã đi đến, sắc mặt bối rối vô cùng. Chỉ riêng Nguyệt đại nhân, Momonosuke điện hạ không thấy. Kozuki Oden đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh bình ổn ở tâm tình của mình, trầm giọng hỏi nói: "Kinemon, chuyện gì xảy ra?" Một thị nữ phát hiện Momonosuke điện hạ đừng ngủ về sau. Trong phòng ánh đèn chưa quan, liền đi vào dập tắt đèn đuốc, kết quả lại phát hiện Momonosuke điện hạ không trong phòng. Tên kia thị nữ còn chứng kiến góc giường phá một lỗ hổng, đệm giường thì bị lật tung trên mặt đất, mà điện hạ ngày thường mặc guốc gỗ đổ nhào tại chân giường phụ cận. Như tình huống như vậy, cho dù ai đều sẽ không cho là Momonosuke là mình đi ra ngoài. Điều động phủ thượng tất cả mọi người lập tức đối chung quanh tiến hành tìm kiếm. Bị tặc nhân chui vào phủ thượng, bắt đi nhi tử, luôn luôn trầm ổn Kozuki Oden cũng không khỏi xông lên tâm phiền ý loạn suy nghĩ. Đến cùng là ai làm, có thể như thế lặng yên không một tiếng động, không có bị phát hiện làm ra chuyện này. Suy nghĩ ở giữa, hắn đột nhiên nhớ tới Tamamonomae trong bữa tiệc nói lời, không khỏi sắc mặt giật mình. Đối không có vật gì xà nhà hô nói: "Greyzo, chân ngươi bộ khoái, lập tức đi ngăn lại Tamamonomae. Chuyện này hẳn là cùng nàng thoát không khỏi liên quan." Giấu kín tại trên xà nhà, ninja Reizo lặng yên không một tiếng động rời đi. Chỉ chốc lát, ngoài phòng chạy vào một người, nhìn chăm chú nhìn lên, chính là Kozuki Momonosuke. "Phụ thân, ta trở về." Đại khái là cảm thấy khuất hổ thẹn, Momonosuke mặt đỏ tới mang tai, trong cổ hơi có chút nghẹn ngào. "Người đã đi đâu?" Kozuki Oden thấy là chính Momonosuke chạy về đến, không khỏi có chút hoài nghi mình phỏng đoán. Nhưng cái sau thần sắc lại nói với mình, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Không đợi Momonosuke mở miệng nói chuyện, đen nhánh ngoài phòng lại chậm rãi đi vào một người, trong tay cầm một người mắt cá chân, tiếp lấy đem một đạo ngất đi đen nhánh bóng người kéo vào, ném để dưới đất. Người tới sắc mặt bình tĩnh nói: "Quấy giày." Chỉ riêng Nguyệt nhìn trên mặt đất mặc một bộ màu đen Hagoromo bóng người, trong lòng cảm giác nặng nề. Nước Wano bách quỷ dạ đàm bên trong liền có một loại yêu quái tên là cô lấy được chim, là từ chết đi sản phụ chấp niệm biến thành. bởi vì chấp niệm không tiêu tan mà yêu thích ôm đi người khác tiểu hài tại trong đêm hành tẩu. Mà đạo này bóng người màu đen chính là xuất vân liên hợp bên trong danh hiệu vì cô lấy được chim. Yêu ma quỷ quái một trong, cực am hiểu thừa dịp lúc ban đêm cướp giật tiểu hài. Truyền thuyết càng là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Theo trước kia thu hoạch tình báo, cái này cô lấy được thân chim hình nhanh nhẹn, người nhẹ như yến, càng là có được ninja cực mạnh sự nhẫn nại, trốn ở trong bóng tối, có thể lặn nằm mấy ngày không nhúc nhích. Tại yêu ma quỷ quái bốn bộ hạ bên trong thuộc về cán bộ cao cấp. Kết hợp Tamamonomae hôm nay đến nhà bái phỏng sự tình. Cho dù Kozuki Oden đã sáng tỏ chuyện này ngọn nguồn, hắn nhìn về phía cổng chỗ đứng lấy lạ lẫm tóc vàng nam nhân. Thầm nghĩ, người này trang phục bộ dáng tuy không phải nước Oano người, nhưng hắn có thể đánh bại bắt được cô lấy được chim. Thực lực tất nhiên cũng không đơn giản. Bất quá ta cùng hắn vô duyên vô cớ. Không biết hắn vì sao muốn trợ giúp ta. Ánh mắt chỉ là hơi tại trên người đối phương dừng lại. Kozuki Oden liền thành khẩn bái tạ nói. Vị bằng hữu này cứu được tiểu nhi một mạng. Chỉ riêng Nguyệt ở đây bái tạ. Đây chỉ là mệnh chung chú định 100%. Tóc vàng nam nhân, sắc mặt bình tĩnh như một đầm nước đọng. Hắn móc ra một cái thẻ. Nếu có một cái nam nhân lại tới đây, mời đem tấm này thế giới giao cho hắn. Nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn. Nam nhân kia là Kozuki Oden trần chờ dưới. Nhận lấy tấm thẻ, tóc vàng nam nhân quay người. Thân ảnh dần dần cách xa dần. Hắn gọi bác ghi, Kozuki Oden hơi sững sờ. Như vậy, mời nói cho ta các hạ danh tự. Ta tốt tiến hành chuyển cáo. Ba dồ, Hokin, như nến tàn trong gió thấp thanh âm từ đằng xa truyền đến. Kozuki Oden quan sát trong tay bài tarot tấm thẻ. Yêu yêu đọc sách thu nhập trong ngực. Bác ghi cái tên này hắn còn có ấn tượng. Năm đó ở Roger trên thuyền cùng sang cùng một chỗ pha trộn cái mũi đỏ tiểu quỷ. Chính là để cho bác ghi đi. Theo cái tên này nhấc lên. Bao nhiêu chuyện xưa cũng cùng nhau hiện lên ở Kozuki Oden trong đầu. Hắn không khỏi lộ ra một tia nhớ lại thần sắc. Không biết Inurashi cùng mèo rắn hổ mang kia hai tên ra hỏa trôi qua như thế nào. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn xem ngã xuống đất ngất cô lấy được chim. Phân phó võ sĩ đem nó mang vào địa lao tạm giam. Bảo vệ ở một bên Kanjuru giờ phút này thấp giọng hỏi. Chỉ riêng Nguyệt đại nhân, xuất vân liên hợp tại sao muốn bắt đi Momonosuke điện hạ? Kozuki Oden trong mắt vẻ lo lắng chợt lóe lên. Hẳn là tướng quân Nguyên thị liên hợp xuất vân. Chỉ riêng Nguyệt cùng Nguyên thị ân oán cũng chỉ bắt nguồn từ cái này một nhiệm kỳ. Trước mặc cho Trinh Di đại tướng quân tạ thế về sau. Liền do bây giờ cái này nhâm tướng quân tiếp nhận. Vị tướng quân này thích việc lớn hám công to. Độc hành lộng quyền. Từ tiếp nhận đến nay liền vẫn muốn lợi dụng chỉ riêng Nguyệt nhất tộc nghề đục đá kỹ thuật cùng chỗ. Chân tàng độc hữu vật liệu đá vì chính mình chế tạo một tòa bất hủ cự thạch pho tượng. Lưu truyền muôn đời. Bất quá Kozuki Oden lại thế nào nguyện ý dùng độc hữu vật liệu đá đi điêu khắc rèn luyện người pho. Tượng, dứt khoát cự tuyệt, mà trừ cái đó ra. Đối nước Oano chính sách cải chế. Kozuki Oden cũng nhiều có gián ngôn. Bất quá Nguyên thị một mực bỏ mặc, càng cho rằng là Kozuki Oden tự dưng khiêu khích. Hắn tính cách có thù tất báo. Liền đối với Kozuki Oden ghi hận trong lòng. Cũng tương tự ngấp nghé tại chỉ riêng Nguyệt quản hạt dưới. 10 phần phì nhiêu 9 dặm. Nhưng hắn am hiểu sâu chỉ riêng Nguyệt nhất tộc cường đại. Tại không có nắm chắc tình huống dưới. Không dám tùy tiện động thủ. Bây giờ xuất vân liên hợp thầm xuất thủ. Cũng liền mang ý nghĩa Nguyên thị đã hứa hẹn hạ đầy đủ chỗ tốt. Lôi kéo được bình chiến quan lấy đông. Thực lực cường thịnh xuất vân liên hợp. Chỉ riêng Nguyệt tâm bên trong ngầm thở dài một hơi. Là vì chỉ riêng Nguyệt nhất tộc vinh dự mà nghênh chiến. Hoặc là vì chỉ hạ con dân phòng ngừa chiến loạn mà đầu hàng. Lại ứng đương lựa chọn ra sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.